Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, hiện tại chúng ta là có giáo dưỡng người. Phong Vân Thành phủ thành chủ, Lâm Thiên trong phòng, Lâm Thiếu đều điều tra rõ ràng. Cô nàng kia cũng là Hướng gia gả cho Lâm Lãng đại thiếu gia phế vật tiểu thư Hướng Vinh Vinh. Còn tiểu thí hài kia, tựa như là đến từ cái gì không không phái. Ta phái người tra xét. Cái kia không không phái chỉ là Phong Vân Thành xung quanh vứt bỏ môn phái. Toàn phái trên dưới cũng liền 2 người. Không có lai lịch gì. Một cái thuộc hạ hướng Lâm Thiên báo cáo. Ồ, Lâm Thiên mi đầu hơi nhíu lại. Trong con người lóe qua một vệt tham lam kim quang. Nói như vậy, ta cũng không có cái gì cố kỵ. Loại kia thánh khí nắm giữ tại một cái thằng nhóc con trong tay. Quả thực cũng là phung phí của trời. Lâm Thiên trong lòng một trận tính toán. Lại nói, cho ta chăm chăm, cái kia thánh khí ta chắc chắn phải có được. Vâng, cái kia thuộc hạ lên tiếng. 3 ngày sau, Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Nhu đổ chiến ngày rốt cục đến. Ngày hôm đó sáng sớm, Hướng trong phủ diễn võ trường liền tụ tập đầy ắp Hướng ra con cháu. Đều là đến xem náo nhiệt. Phủ chủ Hướng Vấn cùng Hướng ra tất cả trưởng lão đều là đến. Đối lần này đổ chiến tựa hồ cực kỳ trọng thị. Hướng Vinh Vinh Hướng Thiên Nhai cùng Dương Niệm yên tĩnh các loại tại diễn võ trường biên giới. Hướng gia tộc nhân vô tình hay cố ý cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Thì phảng phất sợ hãi bị liên lụy đồng dạng. Dù sao Hướng Vấn thủ đoạn tàn nhẫn, vạn nhất bị hắn hiểu lầm, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngoại trừ giữ im lặng người, càng nhiều hơn là đối Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Thiên Nhai chỉ trò. Nàng vậy mà thật muốn cùng Hướng Nhu thực hiện đổ ước. Cần gì phải đâu, bất quá là thiêu thân lao vào lửa thôi. Năm đó kiểm tra thiên phú, nàng chính là tam phẩm tầm thường phế tư chất, mà Hướng Nhu thế nhưng là ngũ phẩm trung thừa thiên phú. Chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ mong sẽ không thua quá thảm đi. Cơ hồ không có người nhìn kỹ. Hướng Vinh Vinh, tuy nhiên thiên phú và tu vi đều đã tăng lên, nhưng dưới tình huống như vậy, Hướng Vinh Vinh y nguyên gánh vác lấy áp lực lớn lao. Nơi xa Hướng Nhu bị bầy người bộ hạ, cùng người chuyện trò vui vẻ, mà Hướng Vinh Vinh lại không người hỏi thăm. Chênh lệch như vậy, để Hướng Vinh Vinh vẫn có chút thất lạc. Thấy rõ đến Hướng Vinh Vinh xa sút tâm tình, Dương Niệm lôi kéo ngọc thủ của nàng, ngẩng đầu nói ra, Vinh Vinh tỷ tỷ không cần lo lắng, bảo bảo tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại Hướng Nhu. Dương Niệm giọng nói vô cùng vì chắc, chán, tại tất cả mọi người không coi trọng chính mình, thậm chí thấp nhìn mình thời điểm, có người nguyện ý hiện tại bên cạnh ngươi, tin tưởng ngươi, đồng thời vì ngươi động viên. Đích thật là một loại an ủi lớn lao. Hướng Vinh Vinh cúi đầu nhìn Dương Niệm, khẽ cười cười, gật đầu ừ một tiếng. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên diễn võ trường một trận sao động, lối vào đám người càng là tự động hướng về hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo đến. Sau đó một 15-16 tuổi tuấn lãng thiếu niên tại đám người bộ hạ phía dưới mà đến, là Hướng Vân Phi. Hắn vậy mà cũng quay về rồi. Thần tượng của ta, chúng ta Hướng gia duy vừa gia nhập Phong Vân Tông con cháu. Mà lại nghe nói lần này hắn chả đem Phong Vân Tông đại trưởng lão Lý Thiên Tùng mời đến gia tộc. Thật sao? Trời ạ, Lý Thiên Tùng thế nhưng là Phong Vân Tông số 1 số 2 đại nhân vật. Không phải ai đều mời được đến. Xem ra Hướng Vân Phi tại Phong Vân Tông sống đến mức không tệ lắm. Hướng Vân Phi xuất hiện trong nháy mắt đem diễn võ trường bầu không khí nhen nhóm nhấc lên đỉnh phong. Dạng này một vị thiên chi kiêu tử, tự nhiên vạn chúng chú mục. Hướng Vân Phi một bộ bạch y, thần sắc kiêu căng, ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất rất là hưởng thụ mọi người đối với hắn ném đi ánh mắt. hắn đón đám người mà đến, đi qua hướng Vinh Vinh trước người thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng Vinh Vinh, giống như cười mà không phải cười. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường đều lâm vào yên tĩnh, mà hướng Vinh Vinh thì là giật mình trong lòng. Cái này hướng Vân Phi từ trước đến nay không coi ai ra gì, cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn hướng Vinh Vinh. Hắn như vậy dừng ở trước người mình, là muốn làm gì? Vinh Vinh, đã lâu không gặp, hướng Vân Phi vậy mà vô cùng thân sĩ hướng hướng Vinh Vinh chào hỏi. Hướng Vinh Vinh xấu hổ cười cười, tính toán là làm đáp lại, đáy lòng lại là hiện ra một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, một lát sau hướng Vân Phi lại hỏi, nghe nói ngươi ra đi tìm cơ duyên một năm, không biết nhưng có thu hoạch. Cái này đột nhiên, quan tâm, để hướng Vinh Vinh có chút phản cảm. Vốn không muốn trả lời, nhưng chẳng biết tại sao, trong miệng lại không tự chủ được nhảy ra mấy chữ. Hơi có thu hoạch, hướng Vân Phi nghe xong thần sắc lập tức liền đặc sắc mấy phần. Ngạc nhiên ồ một tiếng, lại hỏi, thế nhưng là gia nhập tông môn? Vâng, hướng Vinh Vinh biểu hiện được cực kỳ lãnh đạm. Cái gì tông môn? Hướng Vân Phi hỏi, không phái, có cái này cái tông môn? Hướng Vân Phi giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng, nhưng trong ngôn ngữ đã có trêu tức mỉa mai chi ý. Có cái này cái tông môn? Hắn hỏi như vậy, rõ ràng cũng là đang cố ý nhục nhã hướng Vinh Vinh. Lúc này hướng Vinh Vinh dương niệm đều là tỉnh táo lại. Gia hỏa này hỏi lung tung này kia, nguyên lai là muốn mượn cơ hội nhục nhã hướng Vinh Vinh một phen, để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Thật sự là dụng ý khó dò, vô sỉ cùng cực. Có, hướng Vinh Vinh càng lạnh nhạt mấy phần, đã có chút nộ khí. Không biết cái kia không phái quy mô như thế nào. Hướng Vân Phi là chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Mặt đối với vấn đề này, hướng Vinh Vinh nhất thời nghẹn lời. Không phái trước mắt chỉ có nàng và Dương Niệm hai người. Quả thực để cho nàng khó trả lời. Nếu như gia hỏa này biết không phái chỉ có hai người, còn không đem nàng nhục nhã đến thương tích đầy mình. Gặp hướng Vinh Vinh không trả lời, hướng Vân Phi nắm lấy cơ hội hỏi, không phải là quy mô quá nhỏ, không có ý tứ nói ra miệng a. Ngoặc kép, hướng Vinh Vinh càng khí, lần nữa nghẹn lời. Dương Niệm thấy rõ đến hướng Vinh Vinh khó xử, sau đó không nhanh nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngày trước ta đường đường không phái mặt của trưởng môn nói không phái tiểu nhục nhã ta không phái đệ tử thật được chứ? Dù sao bảo ta không thể nhịn, bản trưởng môn thế nhưng là có tỷ khí. Nghe tiếng hướng Vân Phi ánh mắt chuyển hướng Dương Niệm, hắn không nghĩ tới một đứa tiểu hài nhi cũng dám đối với mình như thế không khách khí. Nhíu mày, nói ra, người lớn nói chuyện, thằng nhóc con chớ xen mồm, một bên hóng mát đi. Dương Niệm trong lòng không vui, người mẹ nó đối với ta không phái trưởng môn thái độ gì? Nhìn chằm chằm hướng Vân Phi nói, ta không có cắm ngươi miệng nha. Nói xong hì hì cười một tiếng, mắt to quay tròn đi lòng vòng, một bộ người vô hại và vật vô hại thuần khiết bảo bộ dáng. Hướng Vân Phi mới đầu còn không có kịp phản ứng, ngẩn người vừa rồi tỉnh táo lại. Đặc biệt, cái này thằng nhóc con có ý tứ gì? Ta nói đúng xen vào, không phải cắm miệng, hiện tại trẻ em, làm sao cái gì đều hiểu. Hướng Vân Phi sắc mặt hiện ra một vệt tức giận, trong nháy mắt có chút không bình tĩnh, bị một cái thằng nhóc con nhục nhã tính là gì sự tình. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không thể đối một đứa tiểu hài nhi động thủ đi, làm mất thân phận. Nắm thật chặt quyền đầu lạnh hừ một tiếng, cũng không cùng Dương Niệm tính toán, mà chính là đem đầu mâu chuyển hướng hướng Vinh Vinh. Đứa bé này là ngươi mang về, phải thì như thế nào? Hướng Vinh Vinh nộ khí nhanh đầy, Hướng Vân Phi nhục nhã nàng có thể không thèm để ý. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép hắn khi dễ Dương Niệm. Quả nhiên, Hướng Vân Phi châm chọc cười một tiếng. Không có có giáo dưỡng người bên người, cũng đều là không có có giáo dưỡng người. Hướng Vân Phi đem Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh cùng một chỗ làm nhục. Hướng Vinh Vinh chính nổi giận hơn. Dương Niệm lại giành nói. Há, Vinh Vinh tỷ tỷ ta nhóm muốn cách hắn xa một chút. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm lôi kéo Hướng Vinh Vinh lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Hướng Vân Phi khoảng cách. Hiện tại chúng ta là có giáo dưỡng người. Dương Niệm vừa cười vừa nói, lại ngây thơ vừa đáng yêu. Thế mà Hướng Vân Phi lại triệt để lộn xộn. Đặc biệt ngươi có ý tứ gì? Là mắng ta không có giáo dục à? Cái này thằng nhóc con thành tinh. Hướng Vân Phi hận đến nghiến răng, liên tục tại Dương Niệm trong tay ăn quả đắng. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi thông minh của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?